Cửu vực kiếm đế, chương 2809, 9 đại thần hoàng. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cái này, liền là thiên cửu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên trong óc, tinh huyền âm thanh âm vang lên đường. Thiên cửu vực, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên mặc niệm một tiếng, ánh mắt của hắn vẩy tại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này mặt trời chói chang bình thường to lớn thế giới. Một mực vừa đến, Sở Phong Miên đều là nghe nói thiên cửu vực danh tự, nhưng lại chưa hề chân chính kiến thức qua thiên cửu vực. Mà bây giờ, thiên cửu vực ngay tại Sở Phong Miên trước mắt, cái này mặt trời chói chang bình thường to lớn thế giới, liền là thiên cửu vực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là thiên cửu vực. Côn Bằng cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn đều chưa hề gặp qua thiên cửu vực chân dung. Dù là tại ba đại thánh vực bên trong, thiên cửu vực đều là một cái cực kỳ thần bí tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người muốn về vực ngoại tinh không thế giới, ngay tại thiên cửu vực phía dưới. Tinh huyền lên tiếng nhắc nhở. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên thuận tinh huyền lời nói, nhìn sang, liền thấy tại cái này to lớn thiên cửu vực phía dưới, cất ở đây một cái tiểu thiên thế giới. Từ nơi này tiểu thiên thế giới bên trong, Sở Phong Miên có thể cảm giác được một cỗ quen thuộc lực lượng. Cửu vực, thế mà ngay tại thiên cửu vực bên cạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên sắc mặt đột nhiên biến hóa. Cái này nhìn qua, tựa như là cửu vực, là thuộc về thiên cửu vực một bộ điểm bình thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cửu vực, có thể tính là thiên cửu vực một bộ điểm. Phải nói, cửu vực là từ thiên cửu vực bên trong mạnh mẽ chia ra đi. Tinh huyền đột nhiên mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì vực ngoại tinh không thế giới, kỳ thật liền là kiếm đạo chi chủ sáng tạo ra tiểu thiên thế giới. Kiếm đạo chi chủ, lấy vô thượng thần lực, từ thiên cửu vực bên trong, phân ra một bộ điểm. Cái này một bộ điểm, liền biến thành cửu vực. Vực ngoại tinh không thế giới, liền là sư tôn tiểu thiên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Đột nhiên hắn nhìn về phía tinh huyền hỏi. Sư tôn ta, rốt cuộc là ai? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo chi chủ, có thể từ thiên cửu vực bên trong, đều mạnh mẽ phân ra một bộ điểm đến, độc lập với thiên cửu vực bên ngoài. Loại lực lượng này, quả thực là kinh thế hãi tục. Một cái đại thiên thế giới, pháp tắc hoàn thiện, cùng nó kiên cố, phá hư một bộ điểm, đều vô cùng khó khăn. Huống chi là mạnh mẽ đem một bộ điểm tách ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm đạo chi chủ thân phận chân chính, Sở Phong Miên chưa hề biết được qua, có thể dẫn động thiên cửu vực vô số cường giả, vô số cự đầu vây quét. Kiếm đạo chi chủ là thiên cửu vực cự đầu một trong. Hẳn là hắn là thiên cửu vực 9 vị thần hoàng một trong. Kiếm đạo thần hoàng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tinh huyền chậm rãi mở miệng nói, thiên cửu vực bên trong, chân chính người mạnh nhất, liền là 9 vị thần hoàng. 9 vị thần hoàng, thống ngự thiên cửu vực hết thảy. 7 đại tông môn phía sau, chính là thiên cửu vực 7 vị thần hoàng. Thiên kiếm, Dược Vương, Thiên Xu, Hoàng Cổ, Thánh Vương, Cổ Nguyệt, Lục Đạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà Thiên Cửu Vực bên trong còn có hai vị độc hành thần hoàng, một vị kiếm đạo thần hoàng, liền là kiếm đạo chi chủ, hai là yêu tổ, vạn yêu thần hoàng, vạn yêu chi tổ, chín vị thần hoàng, thống trị Thiên Cửu Vực. Không biết bao lâu thời gian, đây chính là ta biết cái này đồng thời. Tại ta bị mang ra Thiên Cửu Vực thời điểm, Thiên Cửu Vực vẫn là chín vị thần hoàng thống ngự. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Về phần về sau đến cùng là phát sinh cái gì, ngay cả ta cũng không biết. Kiếm đạo chi chủ, kiếm đạo thần hoàng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên vậy là lần đầu tiên nghe được cái tên này. Kiếm đạo chi chủ, thân là Thiên Cửu Vực thần hoàng một trong, địa vị cao cả, thế nhưng là hắn lại là chọn rời đi Thiên Cửu Vực, độc lập bên ngoài, về sau lại bị người vây công mà vẫn lạc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở trong đó đến cùng là phát sinh cái gì? Sở Phong Miên vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá chỉ cần là tiến về Thiên Cửu Vực, đây hết thảy vậy đều sẽ được phơi bày. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đem kiếm đạo môn hoàn toàn chuyển rời đến huyết võ thế giới bên trong đi. Cửu vực khoảng cách Thiên Cửu Vực thật sự là quá gần. Sở Phong Miên ánh mắt lấp lóe, hóa thành một đạo độn quang, hướng về vực ngoại tinh không thế giới phương hướng bay đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên Cửu Vực mở ra cũng không phải là một lần, mà là một cái chậm chạp quá trình. Một chút thực lực yếu võ giả khả năng hội sớm rời đi Thiên Cửu Vực, mà Cửu Vực khoảng cách Thiên Cửu Vực gần như vậy, chỉ sợ là Thiên Cửu Vực mục tiêu thứ nhất. Một chút tiên vương, tiên quân đặt ở ba đại thánh vực có lẽ không tính cái gì, nhưng là đặt ở vực ngoại tinh không thế giới bên trong, mỗi một vị đều sẽ khiến một tràng tai nạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi, Sở Phong Miên độn quang không khỏi tăng tốc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngoại trừ tinh động gió bão, còn có một loại pháp tắc biến hóa. Chung quanh pháp tắc, tại thuế biến, Sở Phong Miên trước đó từ vực ngoại tinh không thế giới bên trong xuyên qua tinh động, chỗ cảm giác được chính là thân thể càng ngày càng nhẹ nhàng. Đó là bởi vì ba đại thánh vực bên trong pháp tắc càng thêm hoàn thiện. Vậy hội giảm bớt Sở Phong Miên trói buộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng là lần này từ ba đại thánh vực trở lại vực ngoại tinh không bên trong, chung quanh pháp tắc lại là càng ngày càng yếu. Đồng thời một cỗ thế giới chi lực vậy đang áp chế lấy Sở Phong Miên ba người. Không chỉ là Sở Phong Miên, ngay cả Vân Tiêu lão nhân cùng Côn Bằng cũng không khỏi cau mày. Hai người bọn họ vậy cảm thấy thế giới chi lực áp chế. Loại tư vị này cũng không tốt thụ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Với lại theo bọn hắn càng là tiến vào tinh động bên trong, nhận áp chế lực vậy lại càng lớn. Mỗi một cái tiểu thiên thế giới, chỗ có thể tiếp nhận cường giả lực lượng đều không giống nhau. Huyết võ thế giới bên trong lực lượng cực hạn là tiên thánh đỉnh phong, mà vực ngoại tinh không thế giới bên trong, chỗ có thể tiếp nhận cường giả lại chỉ là tiên vương đỉnh phong thôi. Ngay cả một vị tiên quân đều không thể từ trong đó phát huy ra hoàn toàn thực lực đến, chỉ có thể áp chế đến tiên vương đỉnh phong cấp độ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại cảm giác này, để Sở Phong Miên đều cảm thấy rất khó khiến. Nhưng là hắn muốn đi vào vực ngoại tinh không thế giới bên trong. Nhất định phải làm đây hết thảy. Vậy trách không được không có những cường giả kia. Nguyện ý đợi khi sinh ra tiểu thiên thế giới bên trong. Loại này cảm giác áp bách, cũng không tốt thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rốt cục, không gian xung quanh, càng phát ra ngưng thực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Sở Phong Miên đám người đã là bắt đầu rời đi tinh động. Chân chính tiến vào vực ngoại tinh không thế giới bên trong. Điểm điểm tinh quang đã xuất hiện ở Sở Phong Miên ánh mắt bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng đầu trong tinh hà, vô số tinh thần phát ra tia sáng chói mắt, cực kỳ xinh đẹp, thật xinh đẹp một cái tiểu thiên thế giới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Côn Bằng cũng không khỏi thán phục một tiếng. Đây chính là đại nhân quê quán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không sai, bất quá ta quê quán không ở nơi này. Sở Phong Miên đánh giá một chút chung quanh. Vậy phát hiện hắn hiện tại chỗ địa phương chính là cái kia tinh thâm nhập quan sát miệng phụ cận. Sau này nhìn sang, còn có thể nhìn thấy một cái đen kịt cự vòng tròn lớn. Nơi này chính là tinh động một cái khác cửa vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thông qua nơi này, liền có thể từ vực ngoại tinh không thế giới bên trong tiến vào Ly Hận Thiên. Nơi này khoảng cách cửu vực còn có vô cùng xa cự ly xa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên đây chẳng qua là đối đã từng Sở Phong Miên tới nói. Mà đối với hiện tại Sở Phong Miên tới nói, điểm ấy khoảng cách không đáng giá nhắc tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cho dù là nhận thế giới chi lực áp chế, không cách nào thi triển ra vượt qua Tiên Vương đỉnh phong thực lực. Nhưng là hắn đối với pháp tắc lực lĩnh ngộ, lại là thật vẫn còn. Nhất là còn có cái này đại thành không gian pháp tắc. Chỉ là nơi này, thật sự là quá yếu ớt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên tự lẩm bẩm một tiếng. Cái này vực ngoại tinh không thế giới, phảng phất tựa như là một cái thùng trăm ngàn lỗ thế giới một dạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.